Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, S phòng làm việc, 16, người thật sự muốn biết, ngậm kẹo que thiếu niên hơi hơi nhướng mày, Thẩm Hòa gật đầu, ngươi là người đại diện lớn lên phù hợp nhất ta thẩm mỹ, thiếu niên lười biếng lười tiếng nói. Phiêu tán ở không trung, Thẩm Hòa, ngoặc kép, có thể, cái này trả lời thực thư trường. Ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì sẽ chọn chung ngươi sao? Thẩm Hòa hỏi, thư trường chớp một chút đôi mắt, rất là tự tin, ta có thực lực hơn nữa lại soái, vì cái gì không phải ta? Thẩm Hòa, ngoặc kép, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ta sẽ không ký hợp đồng giải trí công ty, thư trường đem kẹo que dư lại tiểu bổng lập tức ném vào. Cách đó không xa thùng rác, ta biết, ngươi có dã tâm ni, Thẩm Hòa thẳng tắp mà nhìn chằm chằm thiếu niên. Ngươi tưởng thành lập phòng làm việc, thư trường gật đầu, từ hộp kẹo lấy ra một viên đường xé mở đóng gói giấy. Tiến dần lên trong miệng, người yêu cầu tài chính cũng không ít, Thẩm Hòa lý trí phân tích. Thiếu niên nhẹ nhàng cười, ai nói cho người ta thiếu. Thẩm Hòa sửng sốt, thiếu niên trên người kia một cổ tự phụ hương vị làm người không dám khinh thường. Quý tộc hơi thở thực nùng liệt, nhưng là vô luận ngoại giới như thế nào thịt người, đều không thể điều tra xuất quan với thiếu niên tin tức. Phương tiện hiểu biết một chút gia đình của ngươi sao? Thẩm Hòa hơi hơi nhíu mày, thư trường hơi hơi nhướng mày, tiếng nói mang theo vân đạm phong khinh ý cười. Từ thương, có chút tài sản, một năm trước cha mẹ xảy ra chuyện, cho ta để lại không ít di sản, công ty giao cho người đại lý. Ta đối thương nghiệp không có hứng thú, lúc ấy nguyên chủ cha mẹ công ty nguyên chủ xác thật giao cho chức nghiệp công ty người đại lý, mà nguyên chủ thư trường chỉ cần ngồi hưởng tiền lời có thể. Đến nỗi nàng, vô số vị diện mang theo như vậy nhiều người trở thành thương nghiệp đại ca xấu. Hiện giờ nàng đối thương trường chiến tranh đã nị, đối thương nghiệp hoàn toàn nhấc không nổi bất luận cái gì hứng thú. Quản lý công ty, cùng cáo gia thương chiến. Có ý tứ sao, hệ thống đại nhân thư trường nói cho ngươi. Không có hứng thú, nhàm chán nhìn xem thị trường chứng khoán. Nhiều kiếm ít tiền đi bao dưỡng A Tiểu Vinh nhưng thật ra có thể. Vì phòng làm việc tìm người đại lý qua hai ngày hẳn là liền từ nước ngoài đã trở lại. Kiên Nam Hải kêu Trịnh Sơ, nước ngoài mỗ nổi danh kinh tế đại học thiên tài tốt nghiệp. Cùng thư trường ở thị trường chứng khoán nhận thức, tựa hồ, nhận thức thư trường, nhìn thấy thư trường bản lĩnh về sau liền từ đông đảo công ty tranh đoạt cao cao tại thượng thiên. Tài biến thành, thư trường tiểu mê đệ, nghe nói thư trường muốn mở phòng làm việc về sau. Trịnh Sơ quyết đoán cự tuyệt các công ty lớn mời quyết định đi trước Trung Quốc tìm thư trường. Thẩm Hòa nghe được thiếu niên nói kia một câu, một năm trước cha mẹ xảy ra chuyện nhịn không được. Kinh hãi, xin lỗi, không ngại, thư trường hơi hơi nhún vai. Không chút nào để ý, phòng làm việc thương nghiệp phương diện ta cũng sẽ tìm tin được người đại lý. Thương nghiệp phương diện không cần lo lắng, thiếu niên đáy mắt tự tin không hốt hoảng chút nào. Quang mang làm Thẩm Hòa hơi hơi khiếp sợ, thiếu niên này dã tâm đủ đại. Phòng làm việc tên ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Thẩm Hòa hỏi, thư trường sờ sờ cái mũi. Giống như, không có tưởng, hảo đi, xác thật không có tưởng. Thư trường suy nghĩ một chút, RS phòng làm việc Thẩm Hòa hỏi, có cái gì hàm nghĩa sao? Thư trường lắc đầu, không có Thẩm Hòa, ngoặc kép, thư trường, ngoặc kép, ngươi không hiểu, không nói là vì thiếu làm ngươi ăn chút cẩu lương, ở cái này nơi trốn đều là cẩu lương thế giới. Giống ta như vậy yêu quý tiểu động vật xoáy khí ca ca đã không nhiều lắm money, thư trường hơi hơi gợi lên khóe môi, R là vinh tuyển dịch vinh R, S là thư trường thư S, hết chương.